Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, luận bái sư tam đại nhân quả. Khương Dự khổ sở cười một tiếng, lại có chút ít than thở nói, sư phụ, ngươi không biết đệ tử kể từ khi đi tới nơi này Thiên Chú Thành, mỗi đêm cũng sẽ làm chút ít kỳ quái mộng, trong mộng tất cả đều là kỳ quái ngữ điệu. Đệ tử vì vậy ban ngày tinh thần đê mê, thế cho nên ở đặc biệt chiêu khảo nghiệm thượng phát huy thất thường. Khương Dự mở miệng một tiếng sư phụ, đệ tử thuyết, thuận tiện còn đem đặc biệt chiêu thất bại chuyện đều nói thành quái mộng quấy phá. Hoàn toàn không e lệ, lúc trước đệ tử còn kỳ quái, đang ở mấy ngày gần đây, kia trong mộng ngữ điệu rốt cục rõ ràng hiện ra. Nguyên lai là đối với đệ tử chỉ điểm ngữ điệu, là một thủ tiểu thi, thơ, nói tới đây, Khương Dự trên mặt tất cả đều là một mảnh hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dạng. Hắn háng giọng một cái, thì thầm, Thiên Chú bên tường thành, vạn gia đèn tắt diệt, độc hỏa nhân ảnh họa, chính là Nhữ Đạt Sư, trung niên hán tử sừng sốt, thuận miệng nói. Người không có thành tường, sư phụ, đây là tỉ dụ, chính là chỉ Thiên Chú Thành biên cảnh. Người xem, không phải là nơi này ư, vạn gia ngọn đèn dầu đều diệt, cũng chỉ còn dư lại ngài nơi này vẫn sáng. Một mình nằm nghiêng uống rượu, này trong mộng câu thơ chỉ dẫn ta muốn tìm đạt sư chính là ngài A. Khương Dự sắc mặt vô cùng kích, độc địa giải thích. Trong lòng có chút bội phục mình tạm thời mân mê ra tới thơ. Trung niên hán tử đảo cặp mắt trắng dã, có chút im lặng, phát hiện nhưng lại không có từ phản bác. Đây là trời cao chỉ thị, nói rõ chúng ta có thầy trò duyên phận mà người thứ hai nhân quả. Cũng rất rõ ràng, đạt sư xứng thiên tài, làm Khương thị con mồ côi, cõi đời này. Của ta luyện khí thiên phú, xưng thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Khương Dự lời thề son sắt địa vỗ bộ ngực nói, trả lại cho mình lấy Khương thị con mồ côi danh hiệu. Tự ngươi, trung niên hán tử chỉ vào Khương Dự, sắc mặt quái dị còn kém không có bật cười. Dĩ nhiên, sư phụ không tin. Vậy là ngươi không biết đại lục trăm vạn năm trước oai phong một cõi luyện khí thế gia Khương. Gia Khương Dự mặt dựa vào hướng trung niên hán tử, thấp giọng nói, có như vậy gia tộc? Trung niên hán tử nghi ngờ, hắn không nhớ rõ trên đại lục từng có như vậy gia tộc a. Đương nhiên là có, Khương Dự khẳng định nói. Chúng ta Khương gia đời thứ nhất tổ tiên nhưng là thánh tượng, thánh cấp luyện khí sư. Khương Dự nói, hắn kêu Khương Tử Nha, nhưng là luyện chế ra thánh khí nam nhân, đã thần tiên, phong thần bảng cũng là hắn sở luyện. Khương Dự khí không xuyễn, tim không nhảy, mặt không đỏ chuyển ra trên địa cầu từng lịch sử danh nhân. Thánh khí, tiểu tử. Ngươi biết đây là cái gì đồ ư? Tửu há mồm nói lung tung. Trung niên hán tử khinh thường nói, cái gì đả thần tiên, phong thần bảng, hắn là nghe cũng không nghe qua. Dĩ nhiên biết, chỉ tiếc năm đó tổ tiên ở thành tựu thánh cấp luyện khí sư, ít ngày nữa sau tự phá toái hư không, bạch nhật phi thăng rồi. Chúng ta Khương gia hậu bối người mặc dù cần cù và thật thà, nhưng ngàn năm vương triều, vạn năm thế gia, này nào có không suy thế lực. Khương gia hôm nay hay là xuống dốc rồi, chỉ còn ta một người. Nhưng sư phụ yên tâm, ta nhưng là huyết mạch phản tổ, hoàn toàn kế thừa năm đó tổ tiên thiên phú. Khương Dự càng nói càng ly phổ, đến cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không biết đang nói cái gì. Hắn xem trường không sai biệt lắm, nên nói thứ ba nhân quả rồi. Ở trung niên hán tử một bộ xem ngươi có thể thổi thành dạng gì nhìn hắn một bên khoa tay múa chân. Vừa nói, thứ ba đại nhân quả, một đệ tử ưu tú, tất nhiên phải là chưa tạo hình ngọc thô, mặc dù đệ tử thiên phú của ta đương thời không người nào có thể so sánh với, nhưng vốn còn có rất ít người chỉ so với đệ tử thiếu chút xíu nữa. Nhưng bọn họ đều sớm có tu vi đi lên của mình nói a, đã định hình dạng. Nói tới đây, Khương Dự đều có chút bội phục mình, nhưng nghĩ đến thời gian không nhiều lắm, vừa vội vàng nói, chỉ có đệ tử số tuổi đã tới 16, nhưng như cụ không có tu vi, luyện khí chi đạo cũng chỉ là đọc lướt qua trụ cột. Tốt như vậy Nguyên Ngọc, không làm sư phụ ngươi đại triển quyền cước. Sư phụ, bỏ lỡ ta như vậy đệ tử, đúng là ngươi nhân sinh một đại chuyện ăn năn a. Khương Dự một hơi nói xong, giọng nói quả thật, nội dung nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thực chỉ tốn 1-2 phút. Hắn đầy cõi lòng mong đợi địa nhìn trung niên hán tử. Mau nhận lấy ta, nhận lấy ta. Trung niên hán tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Khương Dự. Đời này sẽ không ra mắt vô sỉ như vậy người a. 16 tuổi cũng còn là không có chút nào tu vi, phế vật cũng có thể giải thích địa như vậy thanh tân thoát tục. Sau một lúc lâu, hắn giọng nói than nhỏ, uống một hớp rượu, nói, tổng kết lại, chúng ta có thầy trò duyên phận chính là 3 điểm. Đúng, tam đại nhân quả, 3 điểm, Khương Dự khẳng định trả lời, chính là chỗ này 3 điểm, nằm mơ, suy nghĩ hòa không biết xấu hổ sao. Trung niên hán tử khóe miệng nhếch lên, liệt cười nói, đúng, chính là, gì? Khương Dự chợt gật đầu cũng muốn nói là rồi, mới kịp phản ứng không đúng, nhất thời có chút mộng ép, hắc hắc, tiểu hài tử xấu xa, theo đấu, ngươi còn quá non chút. Trung niên hán tử cười thầm mà ni, sư phụ, ngài tại sao có thể không tin ta? Khương Dự sắc mặt làm đau khổ bộ dáng, chẳng lẽ cũng chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ rồi. Khương Dự nghĩ thầm mà ni, đang lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước triệu hồi màu đỏ khiêu vũ con kiến. Lúc này đang nhích tới gần con đường của hắn thượng, hắn linh cơ vừa động, sư phụ, ngươi bây giờ không tin, không cần gấp gáp, nhưng lập tức ngươi sẽ tin, một hồi sẽ qua nhi, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Một con màu đỏ con kiến nhỏ sẽ lại tới đây, biểu diễn kỳ dị kỹ thuật nhảy. Đó là trời cao cho chúng ta thầy trò gặp mặt ăn mừng a. Đang muốn uống một hớp rượu, trung niên hán tử bạch nhãn nhất phiên. Tiểu tử này suy nghĩ ép là không có hạn cuối. Tốt, muốn thật có, ngươi nghĩ làm sao bái ta làm thầy cũng không có vấn đề gì. Nếu như không có, tự cút nhanh lên xa một chút, trung niên hán tử nói. Dù sao hắn là sẽ không tin tưởng có cái gì con kiến có không có chuyện gì chạy đến người tới khiêu. Vũ, tốt, đổi ý là ô quy nhi tử khốn kiếp. Khương Dự lập tức nói. Trung niên hán tử vốn là thuận miệng vừa nói, nhưng Khương Dự phản ứng lại đột nhiên để cho hắn có loại gặp nói cảm giác. Nhưng vừa nghĩ hẳn là tiểu tử này ở Cố Lộng Huyền Hư. Con kiến khiêu vũ loại này ly kỳ chuyện cổ quái hắn sống hơn nửa đời người cũng không ra mắt. Khương Dự trong lòng như mừng thầm, mặc ngươi thiên biến vạn hóa hay là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tiểu Hồng, nhất định phải vượt qua a. Phải dựa vào ngươi, thời gian lặng lẽ vượt qua, thành cấm thời gian chỉ còn 1-2 phút bộ dạng. Màu đỏ khiêu vũ con kiến tử nhận được Khương Dự chỉ lệnh lên tự một đường bò lại. Rốt cục ở cuối cùng thời gian xuất hiện ở Khương Dự cùng trung niên hán tử trong mắt. Ở trung niên hán tử kinh ngạc ánh mắt cùng Khương Dự đắc ý trên nét mặt. Khiêu vũ con kiến trong học sinh thứ 8 bộ nghiễm bá thể thao lại xuất hiện nhân gian. một bộ nhảy xong, Khương Dự sẽ đem lễ bái sư hoàn thành. Trung niên hán tử khóe miệng còn đang không ngừng co quắp. Liên rượu đều đã uống. Cảm giác thế giới này tại sao cùng hắn biết có chút không giống với lúc trước. Thành cấm đã đến giờ. Theo giờ khắc này đến, thiên địa phảng phất đều an tĩnh. Ồn ào náo động thanh bị áp chế. Khó có thể truyền xa. Khương Dự cảm giác bốn phía không khí đều có chút sành sạch. Hô to một tiếng, mình cũng nghe không thế nào rõ ràng thanh âm. Trong lòng không khỏi kính sợ. Oanh, một đạo khổng lồ lam sắc quang màn từ phía trên đúc thành biên cảnh nơi dâng lên. Uy thế lớn, kéo dài tới chân trời. Nhìn từ đằng xa đi, lam sắc quang màn đem thiên chú thành vây lên. Phảng phất một đạo liền và thông nhau thiên địa lam sắc quang trụ. Mây mù vờn quanh bầu trời, xa hoa vừa dao động người tâm, trong vòng ngàn dặm đều sáng người vô cùng, giống như ban ngày, màu lam thông thiên cột sáng dâng lên chỉ là một trong nháy mắt liền tiêu tán. Rồi sau đó, cả thiên chú trên thành vô ích xuất hiện một màu lam nhạt màn hào quang, phảng phất thiên địa chi chén, đem thiên chú thành che vào trong đó. Hơn thế đồng thời, Khương Dự đột nhiên cảm giác có cổ lực lượng đưa nâng lên, như muốn bài xích hắn. Bên cạnh hắn xuất hiện rất nhiều lam sắc quang điểm, chớp động đang lúc giống như sao. Khương Dự cảm giác mình thân thể không bị khống chế rồi. Nửa phù ở không trung, tứ chi dãy giụa tự như ngâm nước hài đồng. Sư phụ, cứu ta a! Khương Dự vội vàng hướng trung niên hán tử cầu cứu, thanh âm thê lương. Trung niên hán tử nhìn hắn một cái, đánh cái ha ha, xoay người uống lên rượu. Sư phụ, ngươi không thể không quản ta. Khương Dự thấy vậy khẩn trương, hắn cảm thấy có cổ lực lượng sẽ phải đưa ném ra thiên chú thành liễu. Ai, thật phiền phức, trung niên hán tử đúng là vẫn còn tung mình. Đi bên trong nhà cầm một khối màu đen lệnh bài đi ra ngoài, nhét vào Khương Dự trên người. Vừa ngồi trở lại cái băng ngồi uống rượu, lệnh bài rơi vào Khương Dự trên người. Khương Dự nhất thời cảm giác vẻ này nâng lên thân thể của mình, lực lượng biến mất không thấy, lam sắc quang điểm cũng biến mất. Phác thông, hắn rớt xuống, té chó gặm cứt. Ngươi không nên bài ta làm thầy, ta cũng vậy không có cách nào. Sau này tự lưu lại làm cái làm việc lặt vặt ta, trung niên hán tử nhàn nhạt nói. Hết chương.